Nương từ cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 27, sát khí xanh mơn mờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tướng quân đã sớm nghiêm lệnh trong quân không được tuyên dâm, lần xuất chinh này, trong quân đều là tướng sĩ tinh cường hoàng thượng đích thân lựa chọn từ quân đội, bất luận trước kia các ngươi là thủ hạ của ai, nhưng đã dưới trướng của bản tướng quân nhất định phải nghe theo điều khiển kỵ đốc Trần Thất vi phạm quân quy, giấu giếm doanh kỹ, giải về hoàng thành để xa kỵ tương quân xử phạt. Mỗi người ở tam doanh đều lĩnh 30 quân côn, có gì dị nghị không? Vi phạm quân quy thực hành quy định tội liên đới, một người phạm là trăm người chịu, để đạt tới kết quả đoàn kết một lòng. Vào giờ phút này còn ai dám dị nghị, kính sợ tông chính sở tín ngưỡng hoa vị miên, nhưng bất quá cũng tâm phục khẩu phục, rối rít cúi người hô. Tôn tướng quân lệnh, tông chính sở khí phách 10 phần quét nhìn quân đội của mình một cái, cất cao giọng nói. Từ nay trở đi tiên tử sẽ cùng bản tướng quân chỉ huy binh lính, cho đến khi hạ được Tây Hoa Quốc. Thành âm vứt lòng quân lại phấn chấn, hô thêm 3 lần. Trời giúp đại ân, trở lại trong trướng tướng quân, hoa vị miên sờ sờ cái trán đầy mồ hôi, nói. Diễn không tệ, trước kia nàng đã muốn thi diễn viên, thật sự có tiềm chất này nha. Thành Dương liếc nàng một cái, dùng nội lực thúc lớn thanh âm, đó cũng không phải là việc người bình thường có thể làm, tiểu nha đầu này giả vờ ngây ngốc, bản lĩnh ngược lại hạng nhất. Thấy hai người không nói lời nào, hoa vị miên ngượng ngùng cười nói. Vậy ta đi về a, đợi chút, tông chính sở đột nhiên lên tiếng nói. Từ hôm nay ngươi ở tại hữu trướng. Thành Dương có chút ngạc nhiên, ngay sau đó cũng gật đầu một cái, lấy thân phận hiện tại của hoa vị miên, ở tại hữu trướng dành cho tướng quân là chuyện đương nhiên. Hoa vị miên tự nhiên biết hữu trướng kia đều dành cho người có thân phận ở, lúc này cười hì hì đồng ý. Thanh Dương mang theo chuột ra hoa cùng tiểu mao trở về y trướng, tông chính sở vùi đầu vào binh thư chiến pháp, hoa vị miên nhàm chán cầm một quả lê trên bàn của hắn lên, cắn từng miếng một, vừa ăn còn vừa nói. Thật không biết trong đầu hoàng đế đại ân quốc các ngươi chưa cái gì, hành quân đánh giặc bao nhiêu chuyện còn có thể đem quân đội đông một ít tây một ít tập trung lại. Đến lúc chia ra, lời nói của đại tướng quân ngươi cũng bằng không, hắn là muốn bại trận hay là muốn để cho ngươi chết. Nửa câu sau dưới ánh mắt hung ác nham hiểm của tông chính sở liền nghẹn lại trong cổ họng hoa vị miên, mắt thấy trong mắt hắn sát khí xanh mơn mờn, hoa vị miên ân hận vô cùng khi nói ra những lời này, không nghi ngờ chút nào, hoàng đế kia nhất định là muốn cho tông chính sở chết trên chiến trường. Cái kia, ta chỉ tùy tiện nói một chút, ngươi còn bận việc của ngươi, ta đi ra ngoài trước. Nói xong liền như một làn khói chạy ra ngoài. Đi tới hữu trướng thuộc về mình, cẩn thận đánh giá một phen, thảm nhỏ tinh xảo, bàn gỗ đàn hương, ghế gỗ cây du, lại nhìn chiếc giường của nàng, còn trải một tấm lông cừu mềm mại. Híp híp mắt liền ngủ mất rồi, vẫn là Đinh Tiểu Hạ ở bên ngoài gọi nàng, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa nhìn sắc trời cũng đã tối. Vào đi, nàng ngáp một cái nói. Đinh Tiểu Hạ vén lều vải lên, kêu người phía sau mang một tấm bình phong nhỏ vào, nói. Tướng quân phân phó đưa tới, hoa tì tì. Đuổi hai người kia ra ngoài, hoa vị miên mới cười duyên đi tới bên cạnh Đinh Tiểu Hà, nhéo lỗ tai của hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này chịu khó gọi hoa tì tì như vậy sao? Đinh Tiểu Hà ngượng ngùng cười cười, nói. Trước kia ta không biết hoa tì tì là tiên tử cho nên mới có nhiều điều mạo phạm. Vậy nếu ta không phải là tiên tử ngươi cũng không gọi ta hoa tì tì sao? Cổ họng hoa vị miên có chút khô, đi tới bên bàn muốn rót nước. Đinh Tiểu Hà vội vàng mang cái chén tới, nịnh nọt nói. Hoa tỷ tỷ đối tốt với Tiểu Hà cho nên hoa tỷ tỷ chính là hoa tỷ tỷ. Cách chương.